Siêu quậy trường KV kép, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, sao lại? Mika nhìn Zenka hiểu. Zenka rõ lắm nhưng có lẽ anh Ryan muốn Zen nói chuyện với cha Mika một lần nữa. Zen thấy như vậy cũng được. Dù sao cũng thử một lần nữa có thể thay đổi cha Mika ca, nếu ca được thì coi như là chào cha Mika luôn. Zen cười hiền. Cảm ơn Zen nhé. Mika cười nhẹ. Ngốc, những gì Zen làm là đều Mika thôi. Zen siết chặt bàn tay Mika trong tay mình. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc rồi tay trong tay bước ra phòng khách đối mặt với cha Mika. Lúc này, ông bố cáo già của Mika vẫn ca hề hay biết gì tới chuyện đã bị một lũ trẻ con danh ma. Tiểu quái mà theo như ông là vắt mũi chưa sạch qua mặt một cách dễ dàng. Hát ông ta vẫn giang ung dung ngồi đọc báo, nghiên cứu thông tin thị trường cho tới khi giọng nói của Mika vang lên. Cha, ông ngẩng lên nhìn người gọi mình và rồi. Phịch, tờ báo trên tay rơi xuống đất một cách nhanh chóng khi ông thấy con gái mình và đặc biệt là người đứng cạnh con gái mình. Mày, ông trừng mắt nhìn Zen. Con tới đón Mika và xin bác một lần nữa đồng ý cho tụi con quen nhau ạ, con yêu Mika. Giọng nói Zen hết sức bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cha Mika. Hừ, mày nghĩ mày là ai mà dám yêu con gái tao ha? Tụi bây còn đứng đó, bắt thằng khốn đấy lại cho tao. Nhanh lên, ông rít lên từng lời qua kẽ răng. Lũ vệ sĩ còn lại và cũng là những tên vệ sĩ cuối cùng bên ông ta tiến lại phía Zen. Zen nhìn mấy tên đấy cười khẩy một cái rồi rút thanh kiếm mạ vàng của mình ra khỏi vỏ bao. Đẩy Mika đứng ra phía sau mình, tay trái vẫn nắm chặt lấy tay Mika ca buông. Nói, 10 người các ngươi nghĩ thắng được ta sao? Tụi kia hơi lương lự, dao động bởi lời nói của Zen bởi vì tụi nó biết dù có to lớn hơn Zen, đô con hơn Zen nhưng cũng chẳng phải nghiễm nhiên mà con người đứng trước mặt tụi nó kia được làm đội trưởng đội cận vệ hoàng gia. Là người thao túng. Chỉ huy hơn mấy nghìn người cùng với quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mấy năm trước khi bị bọn cảnh vệ ca chịu khuất phục Zen làm đội trưởng, do Zen trẻ hơn chúng mà lại vừa vào nên đã bị Zen xử đẹp tới mức mà mấy chục thằng đấy phải tranh nhau đăng ký chỗ nằm ở nhà xác. Tụi bây còn đứng đó, lên hết một lượt cho tao. Ông ta quát ầm lên, lũ ấy lật đật lao về phía Zen thì bỗng dưng có những cái bóng đen từ đâu lao tới chặn bước đi của tụi nó lại. Dáng người con gái bay tới và bốp, một cái cô đá văng thẳng lùi mấy mét dính luôn người vào bức tường phía sau. Tiếp tục nhảy lên kẹp hai chân vào cổ hắn và chỉ có một tiếng rác, khô khốc vang lên thì cũng là lúc cô tên đó gãy và hắn đã được chuyển tới gặp tử thần. Rồi lại một bóng dáng người con trai cao to lướt tới nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng đi tới phía sau hai thằng cảnh vệ đang sững sờ đứng đấy túm đầy tụi nó. Đậy vào nhau khiến hai thằng choáng váng đầu sao bay vù vù quanh đầu, còn chưa kịp hoàn hồn tỉnh lại thì hai tiếng rác, rác, vang lên sởn da gà thì đầu hai thằng đó đã nghẹo về phía sau nhờ hai cánh tay săn chắc của anh. Cuối cùng bốn cái bóng nhảy vào từ cửa sổ và xử đẹp nốt mấy thằng tạp nham còn lại. Thằng cổ tay bị bóp nát bẻ ngoặt sang bên đau đớn rên lên. Thằng bị đạp vào tường nhờ một lực mạnh tới hộc cả máu mồm. Thằng thì chỉ cần một cái điểm vào huyệt tắt thở luôn. Thằng thì được tặng một phát phang vào đầu vỡ sọ mà chết. Vì vậy nên còn chưa đầy 5 phút mà 10 thằng vệ sĩ đã nằm dạp, lăn lóc dưới đầy đau đớn cũng như được nhận vé gặp thần chết. Mấy cái bóng đó cũng chẳng ai khác khính là Kiêu Min, Cun Ham và Tứ Quỷ hiện đang đứng vây xung quanh Zen và Mika. Mấy bạn, Mika ngạc nhiên nhìn tụi bạn. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chậc, đúng lúc thật đó. Zen nhìn Cun Ham cười, gật đầu cảm ơn. Thưa bác, tụi con ca thể giao Mika cho bác một lần nữa đâu ạ. Một lần nữa mong bác thứ lỗi. Kiêu Min bước lên. Tụi bây, người đâu, người đâu rồi, bắt lũ phản nghịch này lại cho tao. Ông ta giận run người hét lớn, ấn nút đỏ dưới bàn gọi bọn cảnh vệ. Cứ hét đi, vệ sĩ sẽ chẳng có thằng nào đến đâu. Tụi này xử đẹp tụi đấy rồi. Cun Ham nhìn lão cười nửa miệng. Mày, mày, Ông ta uất ức nói ca nên lời. Xin lỗi bác, bao nhiêu năm nay con đã nghe bác sắp đặt mọi thứ. Mika đã bỏ bao nhiêu ước mơ của mình để nghe theo sự sắp đặt của bác. Con nghĩ, đã tới lúc bác nên cho tụi con quyền tự do riêng của mình rồi ạ. Gen lễ phép nói, hừ, mày chỉ là một thằng ca cha. Ca có cha mày, ca có chút thế lực nào thì mày nghĩ mày đủ khả năng làm con gái tao hạnh phúc. Ăn sung mặc sướng hả? Trả con lại cho tao. Ông ta rít lên, lao về phía Mika, đôi mắt tức giận long sòng sọc, răng nghiến ken két. Đây là lựa chọn của con. Con sẽ ca nghe cha đâu. Mika nói, nhìn cha mình đầy kiên quyết. Ông ta ca quan tâm lời của Mika. Cứ lao về phía trước. Tụi nó lùi lại để bảo vệ Mika nhưng thực sự lúng túng ca biết phải làm sao vì đó dù là một người mưu mô. Đầy tham lam, độc tài, độc đoán nhưng dù gì thì ông ta vẫn là cha của Mika nên ca thể đánh lại hay thế lễ với người trên được. Đủ rồi, dừng lại, một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ cửa khiến tất cả giật mình quay lại nhìn. Ông ta cũng đứng khựng lại khi tiếng nói lạnh lùng mà đanh thép đầy uy lực đó vang lên. Mọi người, đổ dồn ánh mắt của mình ra cửa, nơi phát ra tiếng nói đó. Bên ngoài cửa, bước vào là cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp bị che đi một nửa bởi chiếc nạ bằng bạc đính lông vũ nhưng cũng ca che lấp hết được đôi mắt long lanh đầy quyến rũ kia. Trên người khoác chiếc áo choàng dài chấm đất che hết người cổ lông. Nhìn từ cô tỏa ra hàn khí gì đó rất uy quyền và lạnh lùng dù ánh mắt trong vắt. Long lanh nhưng tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Và trông bá khí của cô càng lớn hơn. Khiến người ta khiếp sợ hơn khi đi ngay bên cạnh cô là chú bạch hổ lớn. Đôi mắt trừng trừng đầy hung dữ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai nếu dám động vào người chủ đang đi bên cạnh nó. Cô gái bước vào, tiếng giày cao gót đập xuống sàn kêu, cồm, cộp, đầy lạnh lẽo y như con người cô vậy. Theo sau là hai chàng trai, một mặc đồ trắng toát chỉ riêng có mái tóc là màu nâu hạt dẻ hơi dài. Đeo mặt nạ lông vũ đính đá che nửa khuôn mặt, mặt đồ đen từ đầu nến chân chỉ riêng mái tóc màu hung đỏ nổi bật. Đeo mặt nạ màu đen đính đá đen lấp lánh dưới ánh đèn. Cả hai cùng đều tỏa ra sát khí khiến người ta phải kinh sợ. Đủ rồi, trò chơi nên dừng lại ở đây thôi. Giọng cô gái đó lạnh lùng vang lên. Các ngươi là ai? Ông ta hỏi, giọng tỏ ra cực kỳ khó chịu với những vị khách ca mời này. Vô lễ, ông nhìn ra huy trên áo này xem người đứng trước mặt ông là ai mà dám tỏ thái độ hả? Người mặc đồ trắng đanh giọng quát. Hả, phong ấn đỏ. Ca lẽ, ông ta nhìn liếc qua áo cô gái đang mặc để nhìn ra huy thêu rất tỉ mỉ trên áo ông ta thì đôi mắt bỗng trừng to. Miệng bắt đầu lắp bắp khi nhận ra Gia Huy đặc biệt thêu trên áo ấy mang ý nghĩa gì. Còn ca mau cúi chào. Người mặc đồ trắng quát lớn. Dạ, dạ, nữ vương, mong ngài thứ tội, tôi có mắt ca chồng. Ông ta vội vã quỳ rạp người xuống cúi chào người con gái mặc đồ trắng trước mặt mình. Ta tới đây hôm nay ca phải để chơi mấy cái trò vớ vẩn của ông đâu. Đông đủ người vậy cũng hay. Ông Nakashima đây là lệnh chiêu hồi người được chọn. Mong ông cảm phiền dịch ra bên dùm. Giọng cô gái vẫn đều đều vang lên đầy băng giá. Dạ, ông ta khúm núm lùi lại. Cô gái đưa tờ giấy màu đen có phong ấn đỏ giống cái Gia Huy thêu trên áo mình cho người con trai mặc đồ đen phía sau mình. Anh ta nhận lấy tờ giấy đó. Nhìn qua lượt rồi đọc to. Chấm, Mika Nakashima, Gen Otohara. Quân Kiêu Min, Choi Kun Ham, bốn người là bốn người được chọn tiếp theo trong lễ chiêu hồi. Sau 4 năm này, các ngươi nhận được lệnh thì cũng là ngày các ngươi theo sự chỉ dắt của nữ vương để hoàn thành cho buổi lễ chiêu hồi sau này. Cái gì? Bốn đứa tụi kia nhìn cô gái và hai chàng trai lạ trước mặt mình mà ca hiểu họ đang nói gì? Khoan đã, giọng nói và dáng người này là ba người, Sandy, Kevin. Anh Ryan đúng ca. Mika hơi ngỡ ngàng trước lệnh ban vừa rồi nhưng trí thông minh và khả năng nhạy bén tuyệt vời của mình thì Mika ca khỏi nghi ngờ ba con người đeo mặt nạ trước mặt mình. Hì, đúng là Mika, ca thể nào qua mắt được cậu à, cô gái cười. Tháo mặt nạ xuống, đúng vậy, cô gái được gọi là nữ vương đó ca ai khác chính là Sandy. Và hai người đứng sau Sandy chính là Ryan và Kevin cũng đang tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống. Ba cậu, Jen ngạc nhiên nhìn ba con người trước mặt mình. Ba đứa nhãi danh, dám lừa tao, ông ta nhảy ra, trừng mắt nhìn ba đứa nó. Hừ, ông nghĩ tụi này rảnh lắm mà đùa ông sao? Nhìn lại xem ra huy thêu trên áo này là thật hay giả. Ông nghĩ rằng nhiều người biết về nữ vương, nhiều người biết về lễ chiêu hồi vậy sao? Kevin tức giận dí sát tờ giấy vào mặt ông ta. Ông biết ông đang nói chuyện với ai ca vậy? Ryan lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh nhưng cứ như ngấm tận vào xương tủy người đối diện vậy. Ông Nakashima, tôi nghĩ ông hiểu những người của thế giới là người như thế nào chứ phải ca. Ông chắc là ca muốn đùa với lửa chứ. Hà, Sandy cười lạnh. Các người muốn gì đấy? Ông ta bị ba đứa tụi nó dọa nên giọng có phần nhún nhường hơn. Bản thân ông ta cũng đủ hiểu người của thế giới như thế nào mà. Ông Nakashima, tôi là người đại diện cho VK tới đây để đón. Người được chọn, ông chắc cũng hiểu những người được chọn là ca thể nào thay đổi phải ca. Đây là lệnh nên mời ông giao Mika Nakashima cho tôi nếu ông đủ thông minh hiểu được rằng chuyện gì đang diễn ra. Sandy nói, nhưng những lời nói đó câu nào cũng đều mang hàm ý đe dọa. Tôi, ông ta cứng họng ca thể cãi được. Và tôi cũng nói luôn, Mika và Jen Bay hát là người của VK, rồi nên hát chắc ông cũng ca có ý kiến gì về chuyện của hai người đó nữa chứ. Jen hoàn toàn đủ tư cách, điều kiện ở bên Mika rồi. Ông ca có ý kiến gì chứ? Sandy khẽ nhếch môi vẽ nên nụ cười lạnh đầy băng giá. Vâng, cứ theo chỉ đinh của nữ vương đi ạ. Ông ta uất ức lắm nhưng cũng đành cúi đầu cam chịu. Được, cảm ơn ông đã hợp tác. Tới ngày, lễ chiêu hồi, sẽ có thiệp mời ông tham dự. Tất cả đi thôi. Sandy lạnh lùng quay mặt bước đi. Sandy quay người bước đi cùng chú Bạch Hổ. Theo sau là Ryan và Kevin. Tụi kia thì cho tới lúc tứ quỷ gọi thì mới loạng choạng bước đi sau cú sốc khá lớn này. Cả cuộc đời Jen và Mika đã chứng kiến ông Nakashima, vị tổng thống tuy quyền của Nhật Bản lúc nào cũng ngạo nghễ. Oai phong với người khác vậy mà bây hát lại phải khúm núm. Cúi mình trước cô bạn của mình thì đúng thật là hiếm có. Suốt từ lúc gặp nhau, chơi với nhau tới hát Kiêu Min. Cunham đều nghĩ Sandy là đứa với cá tính vui vẻ, tinh nghịch, hồn nhiên, hay quậy phá chứ chưa bao hát nghĩ tới một ly Sandy lạnh lùng. Quyết đoán lời nói ra đanh thép mà lại có uy lực tới vậy. Sandy, đây rốt cục là một trò chơi do mọi người dựng ra để chơi khăm cha Mika hay là sự thật vậy? Kiêu Min ca thể chịu được sự tò mò nên ngay khi vừa đặt chân ra khỏi cánh cổng nhà Mika đã chạy tới bên Sandy hỏi. Nếu đây là một trò chơi thì ông ta ca chịu khúm núm tụi này vậy đâu. Ông ta biết rõ mà. Nhưng đây là trò chơi của số phận. Sandy quay lại nhìn Kiêu Min cười hiền. Nụ cười vương vấn chút tan thương. Đây là sự thật đó. Hiệp hội, VK là có thật đấy. Đó là tổ chức đứng đầu thế giới. Thâu tóm toàn bộ xã hội. Lệnh chiêu hồi là dành cho ba đứa bọn anh. Người được chọn chính là bốn đứa bọn em. Tất cả chúng ta sẽ là người làm việc cho chính phủ. Ryan nói, tay cởi chiếc áo choàng ông cho Sandy. Dù ca muốn nhưng đây là sự thật. Sandy cắn chặt môi, ánh mắt buồn buồn đầy đau khổ. Nghĩa là sao? Mika nhíu mày ca hiểu. Tại tôi, nếu tôi biết trước được người được chọn là bốn người thì nhất định tôi sẽ ca đồng ý đâu. Hôm nay vì muốn cứu Jen và Mika nên mới chấp nhận đưa các cậu vào con đường này. Thật sự xin lỗi. Sandy cúi gằm mặt. Cô ca có lỗi đâu. Đừng có vơ cả vào mình như vậy. Chuyện này đã được sắp đặt từ trước rồi. Cha mẹ chúng ta vì biết vậy nên mới để tất cả gặp nhau như thế này. Đây ca phải chỉ tình cờ đâu. Vì họ biết ca thể thay đổi quyết định nên đã đưa ta tới đây là muốn ta bảo vệ lẫn nhau thôi. Kevin tựa lưng vào tường nói. Nhưng, Sandy đang định nói thì Mika xen vào. Sandy ngốc ạ, tôi muốn cảm ơn Sandy chưa hết nữa là. Sao lại trách mình như vậy chứ? Hà, dù có khó khăn hay gặp nguy hiểm gì thì chỉ cần tất cả cùng cố gắng bảo vệ nhau là được mà. Mika cười hiền, ôm chầm lấy Sandy. Phải đó, tụi này đâu có sợ nguy hiểm đâu chứ. Chỉ cần Sandy làm được thì nhất định tụi này cũng làm được à. Kyumin bước tới. Cùng ôm Sandy luôn. Hai cậu đúng là ngốc mà. Sẽ mất mạng đó. Sandy ôm cả hai cô bạn yêu quý của mình. Chết hay ca thì phải xem đã. Tới lúc đó tính sau. Kyumin và Mika nhìn Sandy cười tâu toét. A, sao lại bắt chiếc câu đó của tôi chứ? Sandy ôm đầu bất lực nhìn hai nhỏ bạn học tập cái kiểu nước đến chân mới nhảy của nó mà bất lực. Ha ha ha ha ha, hai đứa kia cười vang. Tiếng cười của tụi nó giòn tan vang lên trong đêm. Và có lẽ từ nay căn nhà của Sandy sẽ rộn ràng tiếng cười đùa hơn trước rồi. Kevin, anh Ryan cảm ơn hai người. Jen bước tới đi cùng hai người này. Chuyện của tôi cũng là nhờ có hai người à, anh Ryan. Cảm ơn. Cunham cũng bước tới. Ha ha, mấy đứa biết ca, quá khứ là kỷ niệm. Hiện tại là sự thật nhưng tương lai là do chính ta tạo nên đấy. Ryan ngẩng mặt lên trời mỉm cười nói. Câu nói chứa rất nhiều hàm ý, cách chương.